Maoka Coco no Retersei, Vol 25 Escape 2, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tấn công ma thuật vào trường đệ nhất dù không thành công nhưng cũng đã được ghi lại bởi hệ thống giám sát xung quanh. Trong số tất cả các trường cao trung liên kết với Đại học Ma Pháp Quốc gia, đệ nhất là trường được trang bị tốt nhất. Đối với những trường hợp liên quan đến ma thuật, trang thiết bị của trường được sử dụng để quan sát môi trường xung quanh có thể đem ra so sánh với căn cứ chính của lực lượng phòng vệ quốc gia. Theo như phân tích từ camera quan sát và cảm biến sần xung quanh trường đệ nhất, đòn công kích ma thuật đó được phát động nhằm tạo ra khí oxy và hydro làm nhiên liệu cho việc đánh lửa. Và cuộc tấn công có nguồn gốc từ vùng Primorsky Krai thuộc Tân Liên bang Xô Viết. Dữ liệu này được chuyển thẳng cho chính phủ thông qua Đại học Ma Pháp Quốc gia. Bộ Ngoại giao đã liên lạc với phía Tân Liên bang Xô Viết và kịch liệt lên án hành động xâm phạm lãnh thổ. Đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra biện pháp trừng phạt thích đáng đối với Tân Xô Viết. Tuto Aoba sau đó đã nhờ Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Kinh tế đứng lên phát biểu rằng căn cứ vào sự thật từ những dữ liệu thu thập được, đòn công kích bất ngờ trong cơn mưa là do phía tông đồ của Tân Liên bang Xô Viết, Igor Bezobrazov gây ra. Sau đó, những nghi ngờ nghiêm trọng đã đổ lên đầu thứ gọi là bản chất hòa bình mà dự án Dion mà Bezobrazov đồng tài trợ. Hậu quả của những hành động đó là gì? Dương lịch, thứ bảy ngày 22 tháng 6. Tatsuya vô tình lẩm bẩm trong khi đang ăn sáng và nghe bản thu âm cuộc họp báo hôm qua của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Kinh tế. Ara, Anisama, anh đã tính toán mọi thứ tới mức này sao? Giọng cười khúc khích đó phát ra từ phía bên kia chiếc bàn. Tatsuya lắc đầu mỉm cười đáp lại lời đùa cợt của Miyuki. Em đánh giá anh cao quá rồi đó. Miyuki, anh không lường trước được Tumen Bomba sẽ tấn công khi anh ở trường. Ngược lại, anh đã nghĩ là khả năng hắn ta tấn công sẽ rất thấp đấy. Vậy là ngay cả Anisama cũng tính toán sai ha? Tất nhiên rồi. Nếu nói về tính toán sai, việc để Minami bị thương cũng là điều tương tự. Song Miyuki không nhận ra điều đó, nên Tatsuya tiếp tục mỉm cười, che giấu sự hối hận của chính bản thân tại một nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Tin tức trên màn hình đã chuyển thành thứ gì đó thú vị hơn. Còn Tatsuya và Miyuki vẫn tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Nhưng chuyện này có thể thay đổi dư luận xã hội nhiều đến thế sao ạ? Sự tò mò của Miyuki vẫn không đổi. Nếu là ở Nhật, chúng ta có thể kỳ vọng đại đa số sẽ đứng lên chống lại dự án Dion. Tatsuya nhận ra cậu không nên nói những lời tiêu cực như vậy với Miyuki. Nhưng cậu cũng không bận tâm nữa. Ngay từ đầu, dự án Dion được tạo ra chỉ là một sản phẩm của âm mưu. Song Tatsuya cũng không thể thừa nhận rằng cậu không có cảm giác tội lỗi khi đạp đổ dự án của đối thủ bằng cách thao túng dư luận, sử dụng sức mạnh của công chúng thay vì bản thân. Nhưng Anisama này, dù cho tình thế đã xoay chiều nhưng anh vẫn tiếp tục với dự án Escape chứ? Tất nhiên rồi, ngay từ đầu, dự án Escape đâu có phản đối dự án Dion. Anh chỉ sử dụng nó để kéo dài thời gian một chút. Thành thật mà nói, anh muốn có thêm thời gian để chuẩn bị. Nhưng dù sao cũng đã bắt đầu rồi. Chúng ta không thể dừng lại được. Vâng, em cũng nghĩ thế. Đối với Miyuki, ngay cả khi Tatsuya có muốn bá chủ thế giới, cô cũng cho là đúng. Mặc dù mục đích sử dụng phép thuật của cậu là để phục vụ cho hòa bình, mà nhân tiện, tại sao dì lại không bảo anh đến Miyakijima ít nhất một lần nhỉ? Anh cũng muốn vậy, nhưng anh nghĩ gì đang quá bận rộn trình di chuyển cơ sở nghiên cứu tới hòn đảo nhằm thúc đẩy dự án Escape trong thời gian này. Nhưng em vẫn cho rằng gì làm điều này vì mang lại lợi ích cho gia tộc Yosuba. Có lẽ, mong là thế. Cảm ơn em vì thức ăn. Tatsuya đặt đũa xuống, để em pha cà phê cho anh. Miyuki nói rồi đứng dậy. Dù cô vẫn còn chưa ăn xong thức ăn trên đĩa, Tatsuya và Miyuki đã nói về Miyakijima suốt bữa sáng, và đã quá mải mê vào chủ đề đó. Xong, Tatsuya dù chẳng thể làm gì khác nhưng vẫn nhớ ra rằng ngày hôm qua cậu đã được thông báo về một vị khách ghé thăm giữa bữa tối. Hát hi, với gương mặt bối rối. Cô gái giơ bàn tay vẫy chào Tatsuya và Miyuki. Lina, như những gì Miyuki kinh ngạc thốt lên. Cô gái đó là Lina. Angelina Kudusiu, Tatsuya-san, Miyuki Wanisama, em xin lỗi vì đến muộn thế này. Không sao đâu, bọn anh vẫn chưa ăn tối. Ngay cả Tatsuya cũng không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình. Trong khi đáp lại Ayako, ánh mắt của cậu vẫn chỉ hướng về nơi Lina đang đứng. Dù sao thì, không nên đứng ở đây. Mọi người vào nhà đi đã. Đúng vậy, Lina, Ayako-chan, mời vào. Sau Tatsuya, Miyuki lên tiếng mời cả hai vào nhà. Vâng. Siêu-san, hãy vào trong thôi. Vâng, cái đó. Vậy tôi xin phép. Ayako trông có vẻ khá quen với vẻ mặt xấu hổ của Lina. Cả hai đi theo sau Tatsuya. Bước vào trong khi đi ngang qua Miyuki đang một tay giữ cửa. Một cuộc nổi loạn, và cậu phải trốn đến đây từ Mỹ sao? Lina, thật khủng khiếp quá. Ayako là người thuật lại câu chuyện. Thật khó tin. Nhưng cô bé không hề có lý do gì để nói dối Tatsuya và Miyuki cả. Nên họ tin đó là sự thật. Siêu-san, à không, thiếu tá Sirius đang tạm thời nhận được sự bảo hộ của gia tộc Kuroba. Nhưng gia chủ phu nhân đang nghĩ nên đưa cô ấy tới Miyakijima trú ẩn. Môi trường ở Miyakijima có đủ tốt cho thiếu tá Sirius không? Liệu cô ấy có thể sống ở đó không? Em đã nghe rằng ở đó không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, dù đủ tốt đối với chúng ta, nhưng cũng chưa chắc sẽ phù hợp với thiếu tá Sirius. Cây ếch không? Tôi không cần thứ gì xa xỉ đâu. Lina đáp với giọng trầm lặng. Vậy, chúng ta sẽ đưa thiếu tá tới Miyakijima để thực hiện một chuyến thăm sơ bộ. Xong, Ayako chỉ đơn giản là lờ Lina đi. Dì đã ra lệnh sao? Miyuki cũng không chú ý tới lời phản đối của Lina, khiến cô cảm thấy như thể mình vô hình và đang bị bắt nạt. Tatsuya thấy vậy chỉ biết cười trừ, nhưng cũng chẳng thêm vào gì khác. Vâng, gia chủ phu nhân ra lệnh chuyển giao nhiệm vụ hộ tống thiếu tá tới Miyakijima cho Tatsuya-san. Tatsuya-sama, Miyuki tròn mắt ngạc nhiên. Anh hiểu rồi. Xong, Tatsuya gật đầu đồng ý. Nếu việc Lina trốn đi chỉ là một cái cớ và mục đích thực sự là phá hoại gia tộc Yosuba, thì cô ấy chắc chắn phải được giữ an toàn. Mặc dù anh đoán là mình đủ khả năng để hộ tống cô ấy. Vì dù sao anh cũng là một ma pháp sư cấp chiến lược. Tatsuya trả lời Miyuki, người đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Tôi sẽ không làm như thế. Lina đứng bật dậy. Tôi biết, lần này Tatsuya không phớt lờ cô ấy. Nhưng gia chủ gia tộc Yosuba, Yosuba Maya thì không nghĩ như vậy. Đây là một quy ước ngầm trong gia tộc Yosuba. Là vậy sao? Lina đã phản đối khi bị nghĩ theo cách như thế. Nhưng có vẻ với lời giải thích của Tatsuya, cô đã bị thuyết phục. Ayako, em có lịch trình gì hôm nay không? Em cũng muốn ở lại qua đêm lắm. Nhưng gia chủ phu nhân đã ra lệnh cho em mang câu trả lời của Tatsuya-san về ngay lập tức. Anh không muốn liên lạc qua điện thoại. Vậy nhờ em chuyển lời tới gia chủ rằng anh chấp nhận lệnh của người. Vâng, em sẽ làm vậy. Bây giờ đã quá trễ rồi. Bọn anh sẽ đi Miyakijima vào ngày mai. Miyuki sẽ đi cùng với anh. Nên nhờ em báo với Hanabishi-san tăng cường sự bảo vệ với Minami lên nhé. Tatsuya nhờ Ayako chuyển thông điệp này, bởi vì người cậu muốn thông báo không phải Hyougo, mà là cha của anh, quản gia Hanabishi. Vâng, Tatsuya gật đầu đáp lại Ayako, rồi nhìn sang Miyuki. Miyuki, xin lỗi em, nhưng em có thể chuẩn bị phòng ngủ cho Lina được chứ? Vâng, từ từ, đợi một chút đã. Tất cả mọi thứ tiếp tục được họ sắp xếp với nhau mà chẳng hỏi ý kiến của Lina lấy một tiếng. Vậy thì, Tatsuya-san, Miyuki Wanisama, Hôm nay là một ngày bận rộn, nên cho em xin phép. Lần tới chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé. Vâng, Fumiya chắc chắn sẽ rất vui. Ayako mỉm cười trả lời Tatsuya. Miyuki cũng mỉm cười, đủ để không phá hủy hình ảnh nàng dâu mẫu mực của cô. Ayako-chan, cảm ơn em vì đã đưa Lina đến. Miyuki nói với Ayako ở hành lang trước khi họ rời khỏi phòng khách. Không, không có gì đâu ạ, vậy. Em xin phép, cánh cửa đóng lại. Lina, cậu có thể kể cho tôi chi tiết hơn những chuyện xảy ra được không? Khi Miyuki trở lại, Tatsuya đang đơn phương tra hỏi Lina. Tôi muốn cậu nói với tôi. Có đúng là Parasite đã xuất hiện trở lại rồi không? Khi Lina nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cả hai người, cô chỉ có thể gật đầu xác nhận. Cách chương.